Chương 3330, ai dám ngăn ta? Thứ nhất bạo. Để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ, thậm chí trong lòng liền chống cự đều không có, liền lại như thế cường đại cái kia ngân giáp hộ vệ thống lĩnh trên mặt lộ ra trên mặt QNZ là lộ ra một vòng ngạc nhiên, từ đâu tới như thế cái quái vật làm sao lại mạnh như thế của hắn khí thế, quả thực là có thể xưng khủng bố a. Sau một khắc, Trần Phong một tiếng kêu to, đều cút cho ta tiếp theo, liền là một trưởng vô gia. Hắn cái này một trưởng vô gia, thanh thế như bài sơn hải đảo đồng dạng, giống như một đầu thiên hà thác nước, treo ngược mà xuống, hung hăng đánh tới hướng những này ngân giáp thị vệ. Những này thị vệ hết thảy đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Tại cái kia ngân giáp thị vệ thống lĩnh chỉ huy dưới, nhao nhao gầm thét, trường thương trong tay trước. Mỗi một nói ngân sắc trường thương phía trên, đều là có một đạo lực lượng hội tụ mà đi, mấy trăm đạo lực lượng hội tụ vào một chỗ, hung hăng hướng về Trần Phong oanh kích mà đến. Trần Phong lấy một người, địch mấy trăm người sau một khắc, Trần Phong thế công, cùng bọn hắn hung hăng đụng vào nhau. Ngân sắc lực lượng cùng màu vàng kim hàng long la hán chi lực đụng vào nhau, lại là giằng co như vậy một lát. Sau một khắc, cái kia mấy trăm đầu trường thương chi lực tổ hợp mà thành to lớn đại thương trận, vang một tiếng, trực tiếp phá nát, hóa thành vô số màu vàng kim điểm sáng biến mất. Tại Trần Phong cái kia cao giọng trong tiếng cười lớn, bàn tay của hắn hung hăng hạ xuống. Phanh phanh phanh, một trận đờ ấp đờ nê nở âm thanh vang lên. Sau một khắc, thì là vô số tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên rung động. Cái này mấy trăm tên ngân giáp thị vệ, tận đều bị đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi trên mặt đất. Lấy Trần Phong làm tâm điểm, tạo thành một nửa hình tròn. Bọn hắn thân thể đều là ngã văng ra ngoài, tạo thành cái này nửa vòng tròn biên giới. Cái này nửa vòng tròn bên trong, ngoại trừ Trần Phong, không có người nào nữa đứng đứng. Những này ngân giáp thị vệ từng cái bưng bít lấy ở ngực, phát ra kêu thê lương thảm thiết, phun máu tươi tung tóe. Nhìn lấy Trần Phong, trong mắt lộ ra vô tận ngạc nhiên một trong. Đây là nơi nào tới cường giả, lại là như thế khủng bố một chiêu mà thôi một người mà thôi vậy mà liền đem bọn hắn mọi việc đều thuận lợi mấy trăm người tạo thành ngân thương đại trận, nhất cử hoành pha cái này nhưng là thành chủ phủ hành hành thiên thành nhỏ ngân thương đại trận a cái này khiến trong lòng bọn họ vô cùng hoảng sợ. Vừa rồi nhìn thấy cái này thanh niên áo trắng thơ ý điếm, trong mắt cái kia một kia khinh thị không còn sót lại chút gì, có chỉ là sợ hãi cùng kính sợ. Trần Phong ánh mắt tại những người này trên mặt chậm rãi đảo qua, sau đó bỗng nhiên ngửa thiên cười to, ai dám ngăn ta tiếp theo, hắn bắt lấy tử nguyệt tay, nhanh chân hướng về thành chủ phủ môn mà đi. Đỡ y địa số trăm thị vệ, tận đều là dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn hắn, không ai có can đảm ngăn cản, thậm chí không ai có can đảm lên tiếng. Vừa rồi, ngay tại Trần Phong xuất thủ thơ y điếm, từ trong thành chủ phủ, tiếp lấy dũng mãnh tiến ra mấy ngàn tên thị vệ. Bọn hắn nhìn thấy vừa rồi một màn này, cũng đều là tận đều là nghẹn ngào. Cái này mấy ngàn người cản tại bọn họ những cái kia thụ thương ngân giáp thị vệ cùng thành chủ phủ phủ môn ở giữa, ngăn cản Trần Phong đường đi. Trần Phong tựa như không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng, vẫn như cũng là nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Nhìn thấy Trần Phong đến, những người này lại là luống cuống. Bọn hắn chính ngăn tại Trần Phong ngay phía trước, tại là, những cái kia tại Trần Phong ngay phía trước đường đi bên trên người, liều mạng hướng bên cạnh một bên chen, muốn bả chính mình chen đến bên cạnh một bên đi, để tránh ngăn tại Trần Phong con đường phía trước phía trên. Bọn hắn liều mạng hướng hai bên đẩy, ngạnh sinh sinh tại cái này chen chúc đại trận bên trong gạt ra như vậy một đầu có chút rộng lớn con đường tới. Bởi vì cái này xô đẩy, mấy ngàn người đại trận đều là trở nên chen chúc hỗn loạn không chịu nổi bọn hắn ngạnh sinh sinh vì Trần Phong gạt ra một con đường. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, lôi kéo Tử Nguyệt, tại bọn họ bên trong chậm rãi đi thẳng về phía trước. Trần Phong cách bọn họ khoảng cách rất gần, thậm chí hô hấp có thể nghe. Nhưng bọn hắn đều là dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Trần Phong, không ai dám xuất thủ động tác, không ai dám nói chuyện. Đều bị Trần Phong một chiêu phá mấy trăm người đại trận một màn này, dọa cho đến sợ đến vỡ mật. Tử Nguyệt đi theo Trần Phong sau lưng, ngẩng lên cái cằm, giống như một cái kiêu ngạo thiên nga. Nàng xem thấy Trần Phong bóng lưng, trong mắt quang mang chớp động, cái này là ta Trần Phong ca ca, trên thế giới mạnh nhất lớn nam nhân sau một khắc, Trần Phong đi vào cái kia thành chủ phủ môn trước đó. Thành chủ phủ môn độ cao khoảng chừng mấy trăm mét, hắn ngửa đầu nhìn lên. Phủ trên cửa, chính là tầng 5 môn lâu, cộng lại chừng mấy ngàn mét độ cao. Dù là cách mấy chục hơn trăm dặm, đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Cái này thành chủ phủ hoa mỹ môn khuyết, là bọn hắn thân phận biểu tượng. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng lánh khốc nụ cười, thành chủ phủ thật sao rất đáng gờm, thật sao mạnh mẽ bá đạo, thật sao hôm nay ta Trần Phong, liền đem các ngươi dâm dáng trần cắt đuổi. Sau một khắc, Trần Phong trong tiếng hít thở, song trưởng bên trên, hàng long la hán chi lực vần quanh. Càng là loáng thoáng có một tiếng thần tượng tê minh thanh âm vang lên. Sau đó, hắn song trưởng đẩy về trước. Quanh một tiếng vang, liền là hung hăng đánh vào cái kia đại môn phía trên. Tại là, cái kia đại môn phát ra một trận lay động kịch liệt, vặn mẹo, vô cùng lực lượng hướng về xung quanh bốn phía phồng lên mà đi, để toàn bộ kim loại đại môn đều là như sóng nước đồng dạng, nhộn nhạo. Sau đó, cỗ này lực lượng lan đến gần cái kia toàn bộ môn lâu. Tiếp theo, rầm rầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ môn lâu đều là lay động kịch liệt cái kia. Sau đó sau một khắc, rầm rầm rầm, vô số cự thạch hạ xuống, kim loại đại môn trực tiếp bột một tiếng, đập vào trên mặt đất. Cái kia toàn bộ môn lâu đều là trực tiếp phá nát, trong nháy mắt hóa thành một chỗ phế tích. Bất quá là trong nháy mắt công phu, cái kia cao ngất môn lâu liền là trực tiếp biến mất, nguyên địa trích thừa một mảnh phế tích. Thành chủ phủ đại môn trực tiếp biến mất. Bên này cự đại động tĩnh, QNZ thanh văn trăm giảm, đưa tới vô số người chú ý. Triều ca thiên tử thành bên trong không biết bao nhiêu cường giả, đống nhiên ở giữa bừng tỉnh mà lên, nhìn về phía thành chủ phủ phương hướng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không biết rõ thành chủ phủ cái kia một bên đến cùng phát sinh cái gì. Này lúc, tại trong phủ thành chủ tâm, trên quảng trường, nơi này là toàn bộ thành chủ phủ trung tâm, QNZ là chỗ cao nhất, là cái kia đài cao điểm cao nhất. Cái kia đài cao, ở bên ngoài nhìn như là một cái đài cao, trên thực tế là cựu tầng cự đại đài cao tạo thành. Nhất phía trên đài cao, độ cao so trong thành triều ca thiên tử thành đã là cao hơn 9 vạn mét, đủ để quan sát toàn bộ thiên tử thành. Nhất đỉnh cấp cái này cựu tầng đài cao, phương viên đạt tới dòng dã 1.000 mét. Lúc này ở đài cao này nhất phương Bắc, tòa Bắc triều Nam, xây dựng một cái cao ngất khán đài. Khán đài phân 2 tầng. Tầng dưới ngồi trọn vẹn mười mấy tên đệ tử, mà thượng tầng thì là các đại môn phái trưởng lão. Thành chủ phủ thiếu thành chủ Triệu Tinh Kiếm cùng trong phủ một số chức cao quyền trọng người cũng đều là ngồi ở đây. Nguyên lai, này lúc tòa này đài cao đã là hóa thành đấu trường. Mà tại đài cao chính trung tâm vị trí, hai người đang kịch liệt bác đấu lấy. Hai người này, một người trong đó chính là Quan Thiên Hàn, mà đối diện thì là một tên xanh song kiếm phái đệ tử. Quan Thiên Hàn mang trên mặt nhàn nhạt khinh thường nụ cười, tới bắt đấu. Đương nhiên, cái kia là vừa rồi. Ngay từ đầu đánh thời điểm, hắn rất là khinh thường. Chỉ là hiện tại, cái này khinh thường nụ cười đã thời gian dần trôi qua rơi xuống, thậm chí bắt đầu ngưng kết.